Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 44, bị lật thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .. 44. Lăng Tổng, sao ngài lại quay lại đây vậy? Vị bác sĩ nữ hôm nọ cuối cùng lại thấy Lăng Thượng Hàn quay lại phòng khám của mình thì không khỏi tò mò hỏi. Nhưng lần này Lăng Thượng Hàn đi một mình chứ không có trợ lý Giang Kiên đi cùng. Lăng Thượng Hàn mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Hắn nằm xuống chiếc ghế gấp dài kia và nhắm mặt lại. Giọng lạnh lùng vang lên. Thôi Miên đi, tôi muốn nhớ lại quá khứ đã từng mất của tôi. Anh nghĩ kỹ rồi sao? Ừ, bắt đầu. Lăng Thượng Hàn từ từ nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy trước mặt mình là một khoảng hắc ám bao trùm. Nghe giọng của vị bác sĩ nữ vang lên. Quay về 13 năm trước, anh thấy những gì? Lăng Thượng Hàn cũng không rõ nữa. Hắn nhìn thấy hình ảnh Mễ An đang bị đám người áo đen kéo đi. Kỳ lạ, mọi việc diễn ra y hệt như giấc mơ mà hắn đã từng mơ thấy. Khi ấy, câu nói của Lăng Hạo Minh chính là: "Mày đứng lại đó cho tao. Mày sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì với nó đâu." Lăng Hạo Minh kích động quát lên nhìn bóng dáng của Lăng Thượng Hàn xa dần. Ông Lăng mấp máy môi. Vì chính ta giết bố mẹ nó. Két, bùng, Lăng Thượng Hàn nằm bất động dưới đất. Lúc đó hắn nhìn thấy ba mình hoảng hốt chạy tới. Sau đó hắn được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói có thể Lăng Thượng Hàn sẽ không nhớ một số chuyện. Và mỗi khi nghĩ nhiều sẽ bị đau đầu. Ông Lăng thấy chuyện này xảy ra càng tốt. Mấy ngày sau ông đưa một đứa bé khác đến bệnh viện chơi với Lăng Thượng Hàn cho đỡ buồn. Đứa bé đó là Thiên Kim tiểu thư Vân Gia Vân Đan. Sau khi Lăng Thượng Hàn khỏi bệnh, Lăng Hạo Minh liền đặt ra thử thách cho Lăng Thượng Hàn. Đó là sống cùng Du Côn đường phố 10 năm mới được quay trở về nhà. Lăng Hạo Minh là một người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn. Ngay cả con trai mới khỏi bệnh cũng không tha. Bởi Lăng Thượng Hàn tương lai sẽ là trụ cột của Lăng gia. Phải sớm cho hắn ra thế giới bên ngoài để nếm trải sự đời. Cũng nhân cơ hội đó để Lăng Thượng Hàn hoàn toàn có thể quên đi con bé tên Lạc Mễ An đó mãi mãi. Mễ An, cậu cứ ăn tự nhiên nhé. Lục Mạn gọi rất nhiều món ăn đặt trên bàn. Toàn là những món là Mễ An thích ăn nhất. Cô cảm ơn Lục Mạn rồi không chút khách sáo nào mà gắp từng món vào đĩa. Ngon quá, ngon thì ăn nhiều vào. Lục Mạn mỉm cười nhìn Mễ An, cô đang ăn rất ngon miệng. Nhưng Mễ An cứ cảm thấy sao sao ý, mắt cô mờ dần rồi cuối cùng cô gục xuống bàn ăn. Lục Mạn nhanh chóng kéo Mễ An ra khỏi nhà hàng và đưa lên xe ô tô nhỏ. Cô ta vô cùng đắc ý cầm điện thoại lên gọi cho Vân Đan. Tôi đã làm theo lời cậu nói rồi đó. Nhớ giúp công ty ba tôi khôi phục. Đầu dây bên kia Vân Đan nhanh chóng hài lòng trả lời đầy xảo quyệt. Cô yên tâm, tối nay còn một món quà dành cho cô nữa. Vân Đan cười nham hiểm rồi cúp máy. Lục Mạn cũng chỉ là cái thứ vô dụng ngu dốt thôi. Vậy nên tối nay sẽ chôn vùi cả hai người Mễ An và Lục Mạn luôn. Giúp đỡ công ty sao? Đừng hỏng. Đến tối, Lăng Thượng Hàn mới trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Quả thật là càng biết nhiều sẽ càng đau lòng mà. Lạc Mễ An, giá như mà hắn nghe lời ông già mù kia, ngừng việc điều tra lại thì tốt biết mấy. Lăng Thượng Hàn, anh về rồi à, Mễ An đâu? Tư Cầm từ trong bếp bước ra. Tại sao đến giờ này rồi mà Mễ An vẫn chưa về chứ? Lẽ ra là phải về lâu rồi mà. Lăng Thượng Hàn hờ hững nhìn em họ mình. Anh mới là người nên hỏi em câu đó mới đúng. Chẳng phải Mễ An đi học cùng em sao? Vừa nãy Mễ An nói có bạn hẹn đi ăn. Tới giờ vẫn chưa về. Tư Cầm lạnh nhạt nhìn Lăng Thượng Hàn. Bỗng nhiên cô phát hiện có điểm khác thường. Không đúng, vừa nãy Tư Cầm cô nhìn thấy Mễ An đi cùng Lục Mạn. Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Đây là một nhà nghỉ ở vùng ngoại ô thành phố. Lục Mạn đưa Mệ An tới nơi. Cô ả cười đắc ý, đêm nay Vân Đan thuê người tới làm nhục Mệ An. Lục Mạn chỉ cần đứng bên cạnh quay video rồi gửi cho Lăng Thượng Hàn là được. Đến lúc đó Lăng Thượng Hàn phát hiện ra Mệ An quan hệ với nhiều đàn ông như vậy, nhất định sẽ rất tức giận. Vừa nghĩ Lục Mạn vừa cười hả dạ. Ai bảo Mệ An đáng ghét như vậy? Cô ả quay sang đám người được Vân Đan thuê tới. Lớn tiếng ra lệnh, còn đứng đó làm gì? Không mau hành động đi. Bọn chúng nghe Lục Mạn ra lệnh rồi nhìn nhau cười. Hành động sao? Được thôi. Nhanh chóng có hai tên chắc khỏe bước tới giữ tay chân Lục Mạn lại. Những tên còn lại bắt đầu cởi quần áo. Lục Mạn vùng vẫy quát bọn chúng. Bắt tôi lại làm gì? Tôi bảo các người làm nhục Mệ An mà. Dường như có gì đó không ổn. Lục Mạn bắt đầu lo lắng. Cô ả hét toáng lên. Mấy người đàn ông đó nhìn nhau cười lớn. Vân Đan tiểu thư nói đêm nay hai cô tùy ý cho chúng tôi sử dụng. Nhưng mà cô gái kia vẫn chưa tỉnh. Bây giờ chúng tôi đành xơi cô trước thôi. Làm với người đang ngủ chi bằng làm với cô cho sống động, ha ha ha. Lục Mạn hoảng loạn, sợ hãi. Cô ta vô cùng bàng hoàng khi nghe đám người này nói vậy. Không đúng, chính là Vân Đan giở trò bán đứng Lục Mạn. Giờ Lục Mạn có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cách chương.